Tướng Giả, quyển 4 chương 200, có người đi vào nhân gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 200, có người đi vào nhân gian. Tiểu đồ vung tay a web chuẩn, gió xuân hơi loạn, thùng xe thép đúc nặng nề tựa như tảng đá khổng lồ, máy ném đá ném ra, hướng về lỗ cửa thành gào thét mà đi. Ninh Khuyết cầm chặt chảy mắt trận. Vô số luồng thiên địa nguyên khí hùng hồn từ trong lỗ cửa thành tuôn trào ra, theo chảy mắt trận rót vào thân thể hắn, nháy mắt lấp đầy tuyết sơn khí hải, cung cấp cho hắn niệm lực cùng lực lượng cuồn cuộn vô cùng. Sang, một tiếng, hắn rút đao đoạn gió xuân, đạo sắt chém ở trên thùng xe màu đen chợt yên lặng treo ở trong gió xuân trước lỗ cửa thành. Tiếng sầm mùa xuân thứ nhất của năm nay, nổ vang ở trước cửa thành Nam Trường An. Mấy dòng khí màu xanh nhạt từ chỗ đao sắt cùng thùng xe va chạm, hướng bốn phía khuếch tán đi. Trong giây lát, mấy luồng khí màu xanh nhạt đó liền mở rộng thành phạm vi mấy chục trượng, nhìn qua giống như mấy màn hào quang. Ninh Khuyết cùng thùng xe mà quang màu xanh nhạt, đen liền ở chính giữa màn hào quang màu xanh nhạt thật ra chỉ duy trì thời gian tạm cực ngắn, liền kèm theo một động rất nhỏ vỡ nát. Vô số mảnh thiên địa khí tức hướng ngoài cửa thành còn chưa kịp trổ mầm trên đường cái bắn đi như tên. Quanh bắn vọt ra, cây gãy vòng eo, đá vụn mới đoạn tường thành này đã thừa có dấu vết phong hóa, chịu bong ra vô số, như mưa to năm mưa gió, mặt ngoài đã bố như thế, mặt gạch xanh ào ào không ngừng bên tai. Gạch tường thành càng thêm loang lổ, lại cứ hủy hoại rõ ràng nào, trái lại những chỗ bị khí không nhìn thấy bất tức cắt xuống đó, có thể nhìn thấy gạch bóng loáng vô cùng, dường như là gạch mới. Muốn lay động thành Trường An, chung quy là chuyện không có khả năng. Quả nhiên có chút ý tứ, tiểu đồ nhìn tường thành nói. Sau đó hắn nhìn phía Ninh Khuyết nói, nhưng ngươi không có ý tứ gì, phải biết rằng có rất nhiều chuyện ta đã mấy ngàn năm cũng chưa làm, nhưng cũng không đại biểu ta sẽ thực không làm. Ninh Khuyết thu đao, thùng xe màu đen rốt cuộc rơi xuống trên mặt đất, phát ra một tiếng trầm đục nặng nề. Hắn nhìn tiểu đồ nói, chỉ là đùa chút, tiền bối chăng lẽ coi là thật. Lúc nói những lời này hắn đang cười, tuy lúc này trong ngực bụng một mảng buồn bực. Bởi vì hắn phải cười. Ở một số thời khắc nào đó, chỉ có tươi cười mới có thể chứng minh mình cường đại. Sau đó hắn bắt đầu họ khan, lơ đãng lui về phía sau nửa bước, hơi nghiêng người, nắm chặt chuôi đao cùng chảy mắt trận trong tay, một tay rét lạnh như băng, một tay nóng bỏng như có nham thạch nóng chảy đang chảy. A đầy, sở dĩ nói ngươi không có ý nghĩa, là vì ngươi không được. Tiểu đồ nhìn hắn nói, sau khi sư phụ ngươi rời khỏi, thì không ai được nữa. Ninh Khuyết biết mình không được bởi vì mình không thể rời khỏi thành Trường An, mà sư phụ năm đó có thể ngồi xe bò mang theo đại sư huynh Chu Du các nước đi một lần là rất nhiều năm. Mấu chốt nhất là có thể viết ra chữ kia hay không, hiện tại vẫn không do ngươi quyết định. Tiểu đồ thoạt nhìn tựa như thực có chút thất vọng, giữa mặt mày có chút mệt mỏi. Ninh Khuyết muốn vãn hồi một chút gì đó, nói, ít nhất ta từng viết ra, ngươi không dám vào thành đó là chứng cứ rõ ràng. Web Ngạo Thiên Môn Group Tướng Giả tác giả, miêu nị tiểu đồ nói. Thành Trường An lớn nữa chung quy chỉ là một tòa thành, so sánh cùng thế giới vẫn là quá nhỏ. Ninh Khuyết nói, một ngày nào đó ta sẽ ra khỏi Trường An. Tiểu đồ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù ngươi có dũng khí, nhưng ngươi lại không thể đem cả thế giới biến thành Trường An, chúng ta đều là một bộ phận trong thế giới này, như vậy nào có thể thay đổi thế giới. Sư phụ ngươi chưa làm được, ta không làm được, Trần Mộ cũng không làm được, ngươi dựa vào cái gì có thể làm được? Ninh Khuyết không thể trả lời. Thư viện đàm phán với thần điện đang trong giằng co, ở thời khắc mấu chốt phi thường vi diệu. Ở loại thời điểm này, cường giả lánh đời đủ để thay đổi thế cục thế gian như tiểu đồ xuất hiện tự nhiên có mục đích của nó. Thư viện và đường quốc phi thường không muốn nhìn thấy loại biến hóa đó. Ta không hiểu ngươi vì sao phải tới Trường An. Ninh Khuyết nhìn mắt tiểu đồ nói, mặc dù hiện tại thư viện hoặc là nói hắn chưa có năng lực thay đổi quan hệ của Hạo Thiên cùng nhân gian vô số năm qua, nhưng tiểu đồ cũng không nên xuất hiện ở nơi này. Hắn nhìn tiểu đồ, nghiêm túc nói, ở trong mơ của ta, ngươi và đô tế đều đang nhìn ta, nói rõ tựa như lúc trước một khắc đó, các ngươi đều còn có hy vọng. Cảnh trong mơ thường thường đều trái với chân thật. Tiểu đồ nói, Ninh Khuyết nói, sư phụ vĩnh dạ một lần trước đã như vậy, chứng minh thể bắt các ngươi, vì sao các ngươi phải Trường An? Đều từng trải qua thiên cũng không thân, vì sao phải tới nói, ngươi và đồ, ta mấy năm nay uống rượu quá thường xuyên không biết mình thân nhưng mặc dù ở trong mơ ta cũng muộn. Cơ bản đều là say, mơ hay là chân thật từng mơ thấy bộ dáng đêm yện tiểu đồ nhìn hắn nói. Bởi vì đó là hình ảnh ta sợ hãi nhất. Trong vĩnh dạ dài lâu, vô số con người chết đi, không ai có thể đủ bảo trì ký ức thời gian dài như thế, chỉ có tiểu đồ cùng đồ tế có được đoạn ký ức rét lạnh tối tăm giống như vĩnh viễn không kết thúc đó. Loại sợ hãi này, phi thường có thể lý giải. Sau ngày đó, ban đêm bỗng nhiên có trăng, ta và đồ tể có chút ngoài ý muốn, nhất là vầng trăng đó mãi chưa tiêu tán. Đây đại khái là theo như lời ngươi lúc trước ta từng có hy vọng. Tiểu đồ nói, chúng ta cũng cho rằng có thể tiếp tục thấy. Tuy ẩn trốn làm người ta sinh ghét, kiên trì mấy trăm năm nữa hắn là không có vấn đề, nhưng ngại là trời luôn không theo ý người. Thân thể Ninh Khuyết có chút rét lạnh hỏi, Hạo Thiên đã tìm được các ngươi. Tiểu đồ nói, phải, Ninh Khuyết trầm mặc thời gian rất lâu thì thào, ngàn vạn năm qua cũng chưa tìm được, vì sao lại ở lúc này có thể tìm được các ngươi? Tiểu đồ chưa trả lời hắn, ngẩng đầu nhìn phía trời xanh yên lặng thầm nghĩ. Lúc hắn ở trên trời cách mặt đất quá xa tất nhiên rất khó tìm được chúng ta, nhưng hắn vào đâu? Tới nhân gian, chúng ta còn có thể trốn tất cả đã thành kết cục đã định, Ninh Khuyết cảm thấy rất mỏi mệt. PVDan, đã như vậy, năm đó lúc sư phụ còn, các ngươi vì sao không ra tay? Nhị sư huynh nói đúng, cùng phu tử và tiểu sư thúc so sánh, các ngươi thực chính là người nhu nhược, chẳng qua người nhu nhược chung quy tốt hơn chó một chút. Ninh Khuyết nhìn tiểu đồ nói, trong một câu đơn giản này thật ra là ba cái vấn đề, không ngừng tiến dần lên, giống như là ba thanh đao hoặc như là ba cái tát nóng mặt. Vẻ mặt tiểu đồ chưa có biến hóa, nói. Nếu ngươi tu hành đến cảnh giới nào đó, liền có thể hiểu cái gọi là vinh nhục các loại cảm xúc thật ra không có bất cứ ý nghĩa gì. Ruyên, vậy cái gì mới có ý nghĩa? Vĩnh hằng, là ý nghĩa duy nhất sinh mệnh tồn tại, hoặc là nói mục tiêu duy nhất nên theo đuổi. Vai Davi Vertinden, cách chương.